Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 95, kiểm tra, góc truyện audio.com. Cách chương.